Chương 19, ban ngày tu hành. 19, ban ngày tu hành. Lữ Thụ trứng gà không sai biệt lắm bán được một nửa thời điểm, một cái lão thái thái mang theo tiểu bằng hữu đến đây, đoán chừng là nghỉ đông trong lúc đó lão nhân hỗ trợ mang hài tử, buổi sáng mang theo đi ra ngoài ăn cơm, tiểu hài tử tranh cãi muốn ăn trứng gà, lão thái thái liền lôi kéo tiểu bằng hữu tới Lữ Thụ bên này, ngươi cũng đã ăn điểm tâm rồi, ăn một quả trứng gà ngoan ngoãn về nhà, đem hôm nay nghỉ đông bài tập làm xong. Tốt, tiểu bằng hữu gật gật đầu. Kết quả ăn xong một cái, tiểu bằng hữu còn muốn ăn, đúng là ăn thật ngon, kết quả lão thái thái liền không cho phép, 7-8 tuổi lớn hài tử ăn quá nhiều sẽ ăn tổn thương, nãy nãy, ta ăn nhiều điểm mới có thể thức tỉnh a, tiểu bằng hữu nghiêm túc nói, bên cạnh Lữ Thụ kém chút liền tiểu, nhỏ như vậy hài tử cũng bắt đầu cân nhắc thức tỉnh vấn đề, cái này gọi là cơ kim hội trang web hiện tại là lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng a. Bên trên lão thái thái ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, dỗ tiểu hài nha, liền phải ngây thơ một điểm mới có thể lừa được. Ăn quá nhiều cuối cùng biến rất mập, khả năng liền thức tỉnh không được a. Lữ Thụ có chút nhịn không được, tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn thức tỉnh a? Ta muốn giữ gìn hòa bình thế giới, tiểu bằng hữu nghiêm túc nói, ha ha, giữ gìn hòa bình thế giới đều mẹ nó ra, Lữ Thụ nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, thật có chí hướng a. Kỳ thật đại đa số nam hài tử khi còn bé nhìn phim hoạt hình giai đoạn đều sẽ trung nhị một điểm, bất quá Lữ Thụ là không có cơ hội này, trong viện mồ côi liền một đài tivi. Thả đều là viện trưởng thích xem đồ vật, ca ca, ngươi nếu là đã thức tỉnh, ngươi sẽ làm cái gì? Tiểu bằng hữu hỏi lại, Lữ Thụ lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi lời này, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới đâu. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đại khái sẽ trước hết nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, sau đó ra ngoài dạo chơi mình muốn đi địa phương đi. Hắn lúc đi học liền đặc biệt hâm mộ người khác tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, phụ mẫu đều sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút, mà hắn liền ra không được, cho nên thế giới lớn như vậy. Hắn cũng chỉ tại Lạc Thành đợi qua, tiểu bằng hữu hiếu kỳ, sau đó thì sao? Sau đó liền an nhàn ở nơi nào đó đi, Lữ Thụ trả lời cũng rất nghiêm túc, đây chính là hắn trong lòng nói, có đôi khi ngẫm lại, mỗi ngày cùng Lữ Tiểu Ngư cãi nhau ầm ĩ không buồn không lo nhìn xem phim truyền hình cái gì cũng thật có ý tứ, thật không có tiền đồ, người như ngươi khẳng định thức tỉnh không được, tiểu bằng hữu cảm thấy từ tư tưởng cấp độ phương diện tới nói, mình đã thắng, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ngươi nghĩ đông bài tập viết xong sao? Không có viết xong tranh thủ thời gian đi theo nãi nãi trở về viết, sau đó quay đầu đối lão thái thái nói ra, bên ngoài bây giờ luôn có bán nghỉ đông bài tập câu trả lời, ngài nhưng nhất định phải xem rộng, nếu như nghỉ đông bài tập đều là chép câu trả lời, nhưng không được ôn tập hiệu quả. Lão thái thái kinh ngạc, có việc này. Tiểu bằng hữu một mặt mộng bức, cũng không biết chuyện gì xảy ra liền trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, đến từ dư lập tâm tình tiêu cực giá trị, 90. Tiểu bằng hữu cuối cùng cũng không thể ăn vào viên thứ hai trứng gà, trực tiếp bị nãi nãi mang về làm bài tập. Trong lúc đó, Lữ Thụ nhìn thấy mấy cái đồng học đi ngang qua con đường này, bất quá song phương đều không có chào hỏi, tựa như là chân chính người xa lạ đồng dạng. Khoảng cách như vậy đối với mọi người tới nói vừa vặn, đều không cần có cái gì gánh vác. Hôm nay là người trưởng thành nhóm Tết Xuân về sau đi làm ngày đầu tiên, cho nên Lữ Thụ sinh ý cũng không tệ lắm. Về khoảng cách khóa còn có 20 phút, hắn 5 phút về nhà bỏ đồ vật, 5 phút đi đến trường học, thời gian dư xài. Lúc trước cũng là bởi vì nơi này phòng ở cách trường học gần mới mướn, Lữ Thụ về đến nhà nhìn thấy trên bàn cơm đã bị ăn xong mới yên tâm thu dọn đồ đặt một lần nữa đi học, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết hiện tại trong trường học, tại cơ kim hội trang web sự kiện về sau, sẽ là cái bộ dáng gì, đi trên đường thời điểm hắn đều có thể nghe được có người đang lớn tiếng thảo luận liên quan tới thức tỉnh sự tình, có người thuần túy là hâm mộ hướng tới, còn có số liệu để lý tính phân tích nên như thế nào thức tỉnh, loại này phân tích. Cơ bản cũng là xây dựng ở cơ kim hội trang web công bố những cái kia trong video, đối thức tỉnh chủng loại cùng phương thức tập hợp. Bất quá cho đến tận này, lớn nhất tỷ lệ, vẫn là nhận kích thích cực lớn loại tình huống này càng nhiều hơn một chút, giống như không có cái gì khác hữu hiệu hơn phương thức. TRUENCUATUINETER. Toàn bộ trong sân trường tự hồ cũng náo nhiệt, cho dù Tết mùng 8 cũng chỉ có lớp 11 học sinh cấp 3 khai giảng mà thôi, nhưng vẫn cũ náo nhiệt không ra bộ dáng. Làm cơ kim hội trang web này chậm chạp không có đóng lại, thậm chí bắt đầu toàn dân thảo luận thời điểm, làm mọi người rốt cuộc minh bạch thức tỉnh đã trở thành một loại sự thật thời điểm, trái tim tất cả mọi người liền nóng đi lên, nhất là huyết khí phương cương thiếu niên, bản thân ngay tại bị người nhà quản giáo áp chế bên trong có chút phản nghịch, khát vọng tự do, lúc này tuổi dậy thì giai đoạn tất cả thiếu niên thiếu nữ chính là khát vọng nhất thức tỉnh đám người kia, bởi vì thức tỉnh liền mang ý nghĩa, bọn hắn có thể sẽ có thoát ly quản chế cơ hội. Bọn hắn cũng không rõ ràng mình thật có thể không bị trong nhà trông coi về sau, mình muốn làm gì, bọn hắn sẽ không muốn xa như vậy, chỉ cảm thấy thức tỉnh chính là một kiện rất ngưu bức rất huyễn khốc sự tình. Lữ Thụ vừa đi vừa nghe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Mình tin đồ tại ban ngày phải chăng có thể tu hành? Mặc dù ban đêm mới có thể nhìn thấy tinh tinh, nhưng người hiện đại đều rất rõ ràng tinh tinh đến cùng là cái thứ gì, không phải liền là trên trời hàng tinh. Ban ngày nhìn không thấy, cũng không đại biểu bọn chúng liền biến mất a. Lữ thụ trộm đạo lừa gạt đến không ai địa phương nhỏ giọng hát một chút tiểu tinh tinh, ngay tại nháy mắt sau đó, hắn quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình tinh đồ cùng trời tế lần nữa câu thông, song lần này không có tinh huy rơi xuống, mà là trong chốc lát hắn tựa hồ bị ánh nắng xuyên thấu mà qua, tại cái này ánh nắng xuyên thấu quá trình bên trong, trong thân thể của hắn xuất hiện lấm ta lấm tấm hào quang chói sáng hướng trái tim của hắn hội tụ mà đi, không cần dẫn đạo, chính bọn chúng chọn lao nhanh phương hướng, mục tiêu đúng là trái tim của hắn bên trong gốc kia ngọn lửa. Thật kỳ quái, ban ngày tu hành lại là một loại khác hiệu quả, rõ ràng lửa mầm này là xuất hiện trước, mình về sau mới lấy được tờ kia giấy vàng, vì cái gì cảm giác cái này tu hành công pháp giống như cùng mình cùng một nhịp thở đồng dạng, chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng đều đến từ trên của mình cái kia mặt dây chuyền. Có đôi khi lữ thụ cũng đang suy nghĩ cái này mặt dây chuyền đến cùng là ai cho mình, vì sao lại cất giấu thần kỳ như vậy bí mật, nhưng hắn nhất định là không nghĩ ra, ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết, nghĩ như thế nào, màu trắng khiêu động ngọn lửa cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, chỉ là càng ngưng thật một chút, lữ thụ cảm thấy đã ban ngày tu hành bản thân liền là cái dạng này, như vậy nhất định có đạo lý của nó, mà lại giống như cũng không có ban đêm như thế khó khăn, còn được dẫn dắt đến tinh huy, vậy mình bỏ mặc không quan tâm là được rồi thôi, như thế bất việc a. Lữ thụ chú ý quan sát một chút người bên ngoài thần thái, cũng không ai phát hiện mình tại tu hành, hắn lúc này mới yên lòng lại, không biết vì cái gì, giống như bí mật trên người hắn rất bí mật, lương triệt trên người ba động hắn có thể cảm giác được, áo khoác đen cũng có thể rất nhỏ cảm nhận được, nhưng đối phương giống như đều không có cảm nhận được trên người mình kỳ quái chỗ, là bởi vì công pháp tu hành vấn đề.